quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 358, chương 2583, Nhất Niệm Thành Ma, phần 2. Trong giây lát, một luồng thi khí bay tới. Giao Quang Tiên Tử cảnh giác ngẩng đầu, thấy nữ bạt đang chậm rãi đi tới. Không có khả năng, ả không thể nào đuổi kịp mình nhanh đến như vậy được. Ả, với điều kiện này, Giao Quang Tiên Tử thật sự là dám tự tin đến tuyệt đối. Lại nhìn nữ bạt thì quả nhiên bóng người ảm đạm, tiếp cận một nửa trong suốt. Thì ra chỉ là một luồng thần niệm của ả, tám phần là theo mình đến. Thần niệm sau khi bám vào trên người đối phương có thể đuổi theo ngàn dặm mà không mất mục tiêu. Nhưng thần niệm thì cũng không có thủ đoạn công kích gì. Làm rõ điều này, Giao Quang Tiên Tử lập tức muốn chạy. Nàng hoài nghi là nữ bạt dùng thần niệm theo dõi mình, cung cấp phương vị cho bản tôn để đuổi theo. Giao Quang, ngươi muốn đi thì đi. Ta ngày mai liền đi liên quân các ngươi phát tán chân tướng là ngươi giết hại Nhất Trần Pháp Sư. Giao Quang Tiên Tử giống như là bị người ta đánh trúng vào điểm yếu, bóng người cứng đờ tại chỗ, đột nhiên quay đầu hướng ả quát lên. Người cầm mồm, Nhất Trần Pháp Sư là ngươi giết. Nguyên trần của Nhất Trần Pháp Sư bám ở Xá Lợi, nếu như cung cấp nuôi dưỡng trăm năm thì chưa chắc không thể tụ sinh hồn phách, mà ngươi lại đem hắn triệt để hủy diệt. Nữ bạt mỉm cười nói, Giao Quang, ta là không ngờ ngươi lại độc ác đến như vậy, chỉ vì ham sống mà không tiếc bán đứng chiến hữu của mình. Không, không phải như thế. Nội tâm của Giao Quang Tiên Tử sụp đổ, òa khóc. Ta đó là trong lúc gấp gáp, không nghĩ quá nhiều. Đó là ngươi, bản tính tà ác. Bản tính tà ác? Giao Quang Tiên Tử kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ, thật sự là như vậy sao? Xiển giáo Kim Tiên các người giáo hóa chúng sinh cao cao tại thượng, cũng có thể làm ra việc mà người ta khinh thường đến bậc này. Nhà đầu Giao Quang, mấy năm nay ngươi thật sự là tiến bộ rồi. Cầm mồm, còn Cường Thị, người người phỉ nhổ này, người có tư cách gì mà giáo huấn ta? Ta sao? Đúng, ta là Cường Thị, ai cũng muốn đánh, người người phỉ nhổ, nhưng ta chưa bao giờ đem bản thân ngụy trang thành người tốt. Cường Thị nhất tộc chúng ta tuyệt đối không làm ra chuyện vì muốn sống mà bán đứng đồng bạn. Nữ bạt nhìn nàng cười lạnh. Ta tệ từ đầu tới đuôi sao? Mà ngươi ra vẻ đạo mạo, ngươi lại so với ta cao minh hơn ở đâu? Ngươi nếu như thật lòng sám hối thì đi đem tình huống thông báo với thiên hạ như thế nào? Thông báo với thiên hạ chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ không giới. Đến lúc đó, Pháp Minh Tử nhất định không tha cho mình, toàn bộ Phật môn cũng không tha cho mình. Không chỉ như vậy, mình sẽ liên lụy toàn bộ xiển giáo gặp công kích, đi xuống thần đàn. Còn mình thì cho dù không có ai thật sự có thể xử trí mình, mình cũng vẫn mang tiếng xấu, trở thành dạng người ai ai cũng phỉ nhổ. Mình dùng mấy thơn trăm năm thời gian mới ở không giới khai tông lập phái, trở thành thần linh một phương. Mình thật sự có thể buông xuống tất cả hay sao? Giao Quang Tiên Tử cúi đầu, trong lòng biến thành đấu tranh kịch liệt. Đến lúc ngẩng đầu thì vẻ mặt của nàng lại khôi phục bình tĩnh, như biến thành người khác, hướng nữ bạt lạnh lùng. Không ai tin lời ngươi đâu. Giao Quang tiên tử lạnh lùng nói. Mặc kệ cho ngươi miệng máu vu oan như thế nào, cũng không ai tin ngươi đâu. Nữ bạt bỗng bật cười điên cuồng. Cái gọi là xiển giáo kim tiên tông sư một đời thì ra cũng là như vậy. Tốt lắm, ta thích người như vậy. Giao Quang tiên tử lạnh lùng nhìn ả. Ngươi không phải là muốn bám trụ ta để chờ bản tôn ngươi đuổi tới giết ta sao? Ô, loại người như ngươi ta làm sao giận nỡ giết. Nữ bạt khẽ mỉm cười đi lên, trên mặt mang theo một nụ cười tà ác, đánh giá cao thấp. Ngươi có thể sống lâu như vậy ở trong không gian giam cầm là vì ta không muốn giết ngươi. Ngươi nói không sai, ta là cương thi, xú danh rõ ràng. Còn ngươi là xiển giáo kim tiên tông sư một phái, ngươi hoàn toàn có thể đem tất cả đẩy cho ta. Mặc kệ ta giải thích như thế nào cũng vô dụng. Giao Quang tiên tử nhìn ả, trong lòng bắt đầu có chút chột dạ. Quả nhiên một câu sau của nữ bạt chính là: nhưng lời của bản thân Nhất Trần pháp sư bọn họ tin chứ? Cái gì? Thân thể của Giao Quang tiên tử loạng choạng, suýt chút nữa đứng không vững. Người nói dối, nguyên trận thần của Nhất Trần pháp sư đã vỡ vụn. Nữ bạt vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng. Ở một khắc Xá Lợi Tử vỡ vụn, ta đã đem nguyên thần của hắn bắt đi. Pháp thuật nguyên thần hiện hình ta cũng biết. Nếu như lúc các ngươi tụ hội, ta đem nguyên thần hắn thả ra, tự mình kể lại một đoạn tình huống này, ngươi nghĩ sao? Ngươi nói dối, nguyên thần của Nhất Trần pháp sư đã bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Giao Quang tiên tử nhất thời kích động. Ngươi muốn dùng chuyện này lừa gạt ta, đừng cho rằng là ta mắc mưu. Ngươi nếu như không tin thì về đi. Nữ bạt ngược lại lại không để ý. Giao Quang tiên tử xoay người đi luôn. Nữ bạt mỉm cười, cũng không có chút ý tứ ngăn trở. Thế nhưng Giao Quang tiên tử chỉ đi có mười mấy mét liền chậm rãi đứng lại, cũng không quay đầu lại mà nói: ngươi muốn cái gì? Nữ bạt đã sớm chỉ chờ câu này, vỗ tay hướng nàng đi tới nói: ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. Giao Quang tiên tử quay người kinh ngạc nhìn ả, đột nhiên nhớ tới ả nói chuyện bảo mình làm vợ doanh câu, lập tức nói: nếu như bảo ta làm những việc ác đó, ta tình nguyện tự sát tạ tội. Ồ, không, ta nếu như bảo ngươi đi làm những chuyện thân bại danh liệt đó, ngươi còn không bằng nhận tội trước mặt mọi người cho xong. Nữ bạn nói xong đi đến trước mặt, nâng lên một tay đặt trên khuôn mặt của nàng. Cả người của Giao Quang tiên tử run lên, ý đồ phản kháng, nhưng lại muốn xem ả rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy cực lực nhịn xuống. Nữ bạt sờ soạng trên mặt của nàng một hồi, thuận tay véo một cái, đột nhiên một tay đem ôm nàng vào trong lòng mình, chậm rãi cúi đầu, miệng dán lên. Giao Quang tiên tử quay đầu lạnh lùng: không bằng người giết ta đi. Ngươi sợ à? Nữ bạt tự như cảm thấy rất vui, buông nàng ra, che miệng cười. Ngươi yên tâm, ta không có sở thích bách hợp. Mới vừa rồi chỉ là thử ngươi cam tâm tình nguyện hợp tác hay không. Mà nay ngươi có thể đi rồi. Đi? Giao Quang tiên tử hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Không sai, ngươi có thể đi. Bởi vì ta tạm thời còn chưa nghĩ tới ngươi cần làm gì. Ngươi có thể trở về tiếp tục làm trưởng giáo của tinh túc hải của ngươi. Ta nếu như nghĩ đến điều gì sẽ đi tìm ngươi. Giao Quang tiên tử há miệng tựa như muốn nói gì, cuối cùng vẫn thở dài. Chuyện đến nước này thì nói gì cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi là không nỡ bỏ ta? Nữ bạt lại sấn tới. Giao Quang tiên tử đột nhiên ra tay nện lên thân của ả. Nữ bạt vốn chỉ là một đạo thần niệm, lập tức bị đánh nát. Nhưng ả tuyệt không để ý, trong quá trình hình người vỡ vụn vẫn che miệng cười lớn. Tiên tử của ta, ta chờ ngươi, hoặc là ngươi chờ ta. Sau khi thần niệm của nữ bạt biến mất, Giao Quang tiên tử lại một mình ngơ ngác đứng ở vùng hoang dã. Nước mắt không một tiếng động mà chảy theo gò má. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy mình còn không bằng liều mạng với nữ bạn, cùng chết với Nhất Trần Pháp Sư. Nhưng trên đời thì làm gì có thuốc hối hận. Cho dù nàng là xiển giáo kim tiên cũng không có năng lực thay đổi thời không. Thứ xảy ra rồi thì để cho đã xảy ra. Cho dù mình bây giờ trước mặt mọi người chủ động nhận tội thì cũng đã quá muộn. Nhưng vẫn có một con đường để đi. Giao Quang Tiên Tử ở sâu trong lòng mưu tính một hồi lâu, nhận định mình nên làm như thế nào. Lúc này mới cất bước bay về phía Vân Sơn. Chương 2584, Quân Uy, phần 1. Miệng của Hồ Lô Vân Sơn, chiến trường chính của chiến tranh không giới. Bởi vì Lâm Tam Sinh đem 2/3 tinh lực đều bị điều đi đóng giữ hai hạp cốc khác, tạo thành binh lực trống rỗng trong miệng Hồ Lô. Mà đối diện thi tộc lại là do Doanh Câu dẫn dắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, mấy lần suýt nữa phá tan phòng tuyến. May mà có vài vị tông sư đang vô cùng gắt gao ngăn cản. Theo binh lực thi tộc cuồn cuộn không ngừng gia nhập, trường hợp càng thêm tràn ngập nguy cơ. Ngươi cho rằng quyết định này của ngươi thật sự là đúng? Bốn người bọn Tiểu Bạch và Lâm Tam Sinh đứng ở sườn núi quan sát hợp cốc, nắm giữ toàn bộ chiến cuộc. Tuy chuyện không liên minh liên quan đến mình nhưng vẫn còn toát mồ hôi. Tiểu Bạch căn bản là không muốn nói chuyện với Lâm Tam Sinh nhưng vẫn hỏi. Lâm Tam Sinh quan sát chiến trường, ở trên mặt không ra biểu cảm gì, nâng lên một tay làm cái thủ thế sáu, có 6-7 thành nắm chắc. Bốn người vừa nghe liền nhìn nhau. 6-7 thành nắm chắc? Người đã dám làm như thế, nhỡ đâu một trận này đánh thua, người nghĩ tới hậu quả chưa? Lâm Tam Sinh không nhanh không chậm mà đáp. Đánh trận bản thân đã là một ván cược lớn, 6-7 thành nắm chắc đã không thể nhiều hơn. Nếu có 10 thành nắm chắc, vậy nhất định là thua không thể nghi ngờ. Khi nói chuyện, từ trên con đường nhỏ dưới núi, một đám người vội vã đi lên, có đạo sĩ, có hòa thượng, trong đó chỉ có một tướng quân mặc giáp bạc đi đằng trước, là đệ nhất giám quân Trần Khải Vinh. Hắn là giám viện trưởng lão của Linh Sơn, ở giám quân Phổ Pháp Thiên Tôn, cùng một đám lão đại xiển giáo Phật môn chọn ra. Nói là giám quân, thật ra là một cái ống loa. Lâm Tam Sinh lên làm cái gọi là nguyên soái, tuy dựa vào các tông sư đại năng ủng hộ, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mọi hành vi của hắn. Vì vậy mới chọn ra Trần Khải Vinh là đệ nhất giám quân, lui tới quân doanh cùng trong đại trại của các tông sư truyền đạt và thông báo mệnh lệnh, càng nhiều thời điểm là làm ống loa của mấy cái lão đại này. Sau khi chiến trận bắt đầu, Trần Khải Vinh đi theo bên các lão đại, lúc này đột nhiên mang một đám người chạy tới. Lâm Tam Sinh lập tức đoán được bọn họ là muốn làm gì. Bọn họ tới đây là tìm ta đòi binh phù, lát nữa không thiếu được phải động thủ. Mấy người các ngươi nhất định giúp ta chống đỡ, giết không cần hỏi. Bọn Tiểu Thanh vừa nghe đều giật mình, nhìn đám người ở dưới núi đang nhanh chóng tiếp cận. Tiểu Bạch hỏi: Ngươi làm sao biết bọn họ tới cướp binh phù? Bởi vì những người này đều không mặc giáp trụ, bọn họ không phải là người trong quân, là đệ tử của các đại tông phái, bọn họ không sợ ta. Khi nói chuyện, một đội người này đi lên nhìn thấy Lâm Tam Sinh, tất cả đều chắp tay hành lễ. Trần Khải Vinh nói: Xin hỏi đại soái, thi tộc toàn lực tấn công miệng Hồ Lô, vì sao quân ta ngược lại lại đem trung quân và hậu quân hướng hai hạp cốc khác, dẫn tới chiến cuộc nguy cấp như vậy? Không biết hành động này của đại soái là có ý gì? Lâm Tam Sinh không nhìn hắn, hướng núi mà trả lời: Người làm sao biết bọn chúng đem toàn bộ binh lực phái tới tấn công nơi này? Trần Khải Vinh ngẩn ra nói: Đây không phải là sự thật rõ ràng sao? Nếu không Doanh Câu vì sao đến? Lâm Tam Sinh đáp: Cho nên ngươi là giám quân, ta là chủ soái, ta hạ mệnh lệnh, đi chấp hành đi là được. Trần Khải Vinh mỉm cười: Đại soái tại thượng, không phải là mặt tướng nghi ngờ phương lượng dụng binh của người, chỉ là đại soái nếu có mưu kế gì vẫn cần hướng huynh đệ chúng ta giải thích rõ mới được, nếu không đoàn người đều đang hiểu lầm, khó thuyết phục mọi người lắm. Khó thuyết phục mọi người? Lâm Tam Sinh đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao hướng xuống nhìn hắn. Chỉ sợ không phải thuyết phục mọi người, mà cần là thuyết phục các tông sư kia. Trần Khải Vinh vội vàng xua tay: Ngài là đại soái, việc hành quân các tông sư sẽ không hỏi, cũng không cách nào hỏi. Tuy hắn là giám quân của các lão đại phái tới, nhưng trong lòng mọi người đều biết những loại sự tình này không thể nói thẳng ra. Đây cũng là cùng mấy lão đại kia đối với hắn luôn chiếu cố. Dù sao quân quyền đã giao cho Lâm Tam Sinh, mấy lão đại cũng biết sĩ diện, không tiện trực tiếp hỏi về quân sự. Lâm Tam Sinh trừng mắt quát: đã như vậy, cá nhân người có tư cách gì nghi ngờ quân lệnh của bổn soái? Bổn soái hạ quân lệnh, chẳng lẽ còn hướng người giải thích hay sao? Trần Khải Vinh ngậm bồ hòn, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này một nữ đạo sĩ ở phía sau hắn lạnh giọng: đại soái ngươi, quan uy thật lớn quá đó. Không có quan uy thì lấy gì mọi người phục? Ở đây là chiến trường, tất cả sự tình là do ta định đoạt. Đệ tử kia cười lạnh, đột nhiên từ trong áo lấy ra một món đồ ngọc hình dạng đóa hoa, nâng tay, đồ ngọc tản ra ánh bạc trắng nõn không có tì vết, nhìn qua như là một đóa hoa lê. Ta là đệ tử dưới trướng của Lê Sơn Thánh Mẫu, Thánh Mẫu truyền lệnh đến, nói với ngươi, bảo ngươi lập tức đem trung quân và hậu quân từ hai hợp cốc khác rút về tiếp viện miệng hồ lô. Việc trọng đại, mạo phạm nhiều, vì an nguy của các phương thế lực khẩm giới, còn xin đại soái tuân mệnh. Đây là lời chính miệng Thánh Mẫu. Đại soái, Thánh Mẫu đã đủ nể mặt ngươi rồi. Lâm Tam Sinh nhìn Lê Hoa ra lệnh, vẻ mặt vẫn chưa thay đổi. Ta không phải đệ tử Lê Sơn, xin lỗi, khó lòng tuân mệnh. Ngươi... Đệ tử Lê Sơn kia nhất thời giận dữ, nhìn thoáng qua bên người bên cạnh, hướng Lâm Tam Sinh lạnh lùng: Lâm Tam Sinh, ta nói với ngươi, mấy người chúng ta đều là sư môn của mình, hạ lệnh kêu đến, cho dù ngươi là đại nguyên soái cũng phải tuân theo mệnh lệnh. Nàng vừa dứt lời, vài người bên cạnh cũng đều đưa ra tín vật trưởng môn mình cho, ở trên mặt của ai cũng mang theo nụ cười khiêu khích, muốn để cho Lâm Tam Sinh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn xem trò cười từ hắn. Trần Khải Vinh chắp tay: đại soái, đây là quyết định của mấy đại trưởng giáo, vừa rồi đã thương lượng, quyết không thể trái nghịch. Nếu không... Vậy bảo bọn họ tự mình đến đây nói với ta. Đệ tử Lê Sơn trước đó khiêu khích: Lâm Tam Sinh, ngươi giả bộ hồ đồ gì vậy? Ngươi biết mấy vị tông sư đều đang làm phép kết trận đối phó với Doanh Câu, nào có thời gian tới đây? Tín vật trên tay chúng ta không lẽ là giả sao? Trần Khải Vinh cũng nói: đại soái, chúng ta thật sự là phụng mệnh mà đến, đại soái đừng có làm khó. Lâm Tam Sinh cười cười nói: nếu như ta không tòng mệnh, các ngươi định làm gì? Muốn bắt ta lại? Trần Khải Vinh nhìn mấy người xung quanh: thuộc hạ không dám, nhưng mấy vị này là phải trở về phục mệnh. Mấy người cầm tín vật, ánh mắt nhìn Lâm Tam Sinh đều có một loại biểu cảm nóng lòng muốn thử. Bọn họ ở trong môn phái của mình, cho dù không phải là đệ tử lợi hại nhất, cũng đều là được sự sủng ái, bình thường đầy kiêu ngạo. Hơn nữa, quá nửa đều từng tham dự một trận chiến Tinh Túc Hải, ít nhất cũng từng nghe nói cực kỳ phản cảm đối với Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chóc Quỷ. Lâm Tam Sinh là người của Liên Minh Chóc Quỷ, đây đều là ai cũng biết. Hắn có thể lăn lộn đến vị trí đại nguyên soái, bọn họ đều khó chịu, nhưng cũng chẳng làm gì được. Hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội này để chèn ép nhuệ khí của Lâm Tam Sinh, bọn họ tự nhiên không bỏ qua cơ hội. Hận chỉ mong hắn kháng mệnh, sau đó đánh nhau. Bọn họ trước khi đến, lão đại các phái đã thống nhất hạ đạt mật lệnh: nếu như Lâm Tam Sinh thật sự không muốn điều binh, vậy chỉ có thể dùng võ lực mà giải quyết. Chương 2585, Quân Uy, phần 2. Lâm Tam Sinh nhìn mọi người xung quanh một lần, từ trong túi lấy ra soái ấn, nhìn mọi người, giọng nói vang vang: tướng ở bên ngoài quân mệnh, có điều không chịu, càng không cần nói ta là thống soái ba quân. Trận chiến ngày hôm nay tất cả do ta chủ tính, thắng bại do ta phụ trách. Ngươi phụ trách? Ngươi có thể phụ trách được sao? Một hòa thượng kêu to. Ở bên cạnh một đạo sĩ lẩm bẩm: không sai, ngươi xem mấy kẻ bên cạnh hắn, ta từng thấy ở Tinh Túc Hải, đều là thủ hạ của Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh thằng nhãi này lăn lộn đến đại nguyên soái, hôm nay lại hạ quân lệnh bừa bãi. Chẳng lẽ nói Liên Minh Chóc Quỷ các người cấu kết với Thi Tộc, không là định muốn đem không giới chúng ta chắp tay dâng cho bọn hắn sao? Một đạo sĩ cũng tiến lên một bước, nhìn mọi người: Ngô Sư Huynh nói rất đúng, thê tử của Diệp Thiếu Dương bị Thi Vương bắt cóc, hắn có lẽ là muốn lấy không giới của chúng ta đi đổi thê tử của hắn. Lời ấy tuy không có chứng cớ, nhưng phải có đề phẩm. Không phải tộc loại của ta, tâm nhất định khác. Lâm Tam Sinh này nào có tốt như vậy đến giúp chúng ta đánh trận, còn muốn gánh vác trách nhiệm. Nói phụ trách cái gì? Giờ không giới bị thi tộc chiếm, chúng ta sẽ trôi giạt khắp nơi. Hắn vỗ mông chạy lên người thì ai có thời gian tìm hắn mà tính sổ? Bọn họ càng nói giống như càng khẳng định chuyện này, đặc biệt là Lâm Tam Sinh. Còn có bốn người bọn Tiểu Thanh, Tiểu Bạch của Liên Minh Chóc Quỷ ở trong mắt bọn họ là chứng cứ rõ ràng của thuyết âm mưu. Các vị, các vị! Lúc này một đạo sĩ tướng mạo đáng khinh đi ra, hướng mọi người cười cười. Chúng ta không cần nói nhảm, Diệp Thiếu Dương kia cũng đáng thương. Hắn một lòng muốn dùng không giới của chúng ta để đổi về thê tử của hắn. Đáng tiếc thê tử kia của hắn và Hậu Khanh ở chung nhiều ngày, chờ hắn đón thê tử về, nó không chừng còn có thể có thêm một đứa nhỏ à. Một đoạn lời này nói xong, mọi người đều đáng khinh địa cười rầm rộ lên. Phành một tiếng, một luồng yêu khí hướng thẳng về lưng đạo sĩ. Đạo sĩ phản ứng cực nhanh, cũng vội xoay người kết ấn phòng ngự, kết quả vẫn bị đánh bay ra ngoài, nện vào trong đám người. Một con thanh xà to lớn trực tiếp lao đi. Đạo sĩ này cuống quýt hướng dưới núi bỏ chạy. Thanh xà bay lên không trung mà đuổi theo, có mấy người ý đồ lên chặn lại. Tiểu Bạch cũng hiện ra chân thân, hóa thành một con bạch xà lao vào đám người. Các người nói chuyện thì nói chuyện, vì sao kéo lão đại của ta vào? Quả thực là muốn chết rồi. Phượng Hề và Thôi Dĩnh cũng không khách khí, cùng nhau lao đi. Những người này vốn cũng đã bẻ tay, hôm nay mấy người bọn họ động thủ cũng không khách khí, lập tức ùa lên, ở giữa sườn núi bắt đầu đánh nhau. Một tiếng hét thê thảm từ sơn đạo truyền đến, các sứ đồ kia cùng quay đầu nhìn, là Tiểu Thanh hiện ra chân thân, mổ một phát vào đạo sĩ nói láo, trực tiếp nuốt chửng, sau đó hỏa tốc xông lên núi gia nhập chiến cuộc. Phượng Hề và Thôi Dĩnh thực lực đều bình thường, nhưng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch có thực lực của tiên yêu, cho dù đối phương đều là người cũng hoàn toàn không để ý, càng không có bất kỳ sự cố kỵ nào, ở trong đám người bất kể hậu quả mà xông lên. Lâm Tâm Sinh nhìn cảnh tượng hỗn loạn vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh. Giết bốn người bọn họ thì cũng không thể làm được, cho nên biết rằng bọn họ không có gì nguy hiểm, chưa động thổ, mà nhìn dưới núi trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nên đến rồi, vì sao còn chưa đến? Chẳng lẽ mình đã thật sự báo sai? Báo! Một tiếng hò hét từ dưới núi truyền đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Quay đầu nhìn lại là một binh sĩ đang chạy như điên lên, thẳng đến trên núi, nửa quỳ ở trước mặt của Lâm Tam Sinh, cao giọng: Khởi bẩm đại soái, hạp cốc bên trái phát hiện ra đại quân thi tộc xâm chiếm. May mắn là hậu quân của ta đang ở đó trấn thủ, này đã triển khai đại chiến. Theo đà thám báo ở tiền tuyến báo về, lần này đại quân thi tộc nối liền không dứt, sợ là toàn quân xuất kích, mưu cầu đánh hạ hạp cốc bên trái. Mọi người ở đây nghe lời này, bao gồm bốn người bọn Tiểu Thanh cùng đối thủ của bọn họ, không hẹn đều ngây người. Mỗi người đều nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh ngửa đầu hít một hơi thật dài, rốt cuộc mình đã đợi được. Người truyền lệnh xuống, trung quân nhanh chóng tiếp viện, quyết chiến với quân địch ở hạp cốc bên trái. Truyền lệnh quan kia vừa định rời đi, lại bị Lâm Tam Sinh gọi lại. Sau khi xuống núi, đem chuyện này thông báo cho tiền quân, bảo bọn họ trụ vững doanh câu. Quân địch không còn binh lính tiếp viện, một khi đại trận mở ra, doanh câu nhất định hết đường. Còn nữa, điều thêm 300 tinh binh lên núi. Binh sĩ kia lập tức xuống núi. Trần Khải Vinh dẫn đầu lập tức khôi phục tinh thần, trên mặt lập tức thay đổi nét mặt, hướng Lâm Tam Sinh chắp tay cười nói: Đại soái liệu sự như thần, thuộc hạ kính nể vạn phần. Lâm Tam Sinh không để ý đến gã. Trần Khải Vinh có chút xấu hổ, tiếp tục hỏi: Không biết đại soái triệu tập 300 tinh binh lên núi là muốn làm gì? Lâm Tam Sinh nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một loại miệt thị, cao cao tại thượng. Lúc này, một đám đông binh sĩ nghìn nghịt lên núi. Bọn họ vốn ở dưới núi cơ động, chờ xông vào chiến trường, nghe mệnh lệnh của truyền binh kia lập tức nhanh chóng chạy đến. Lâm Tam Sinh nhìn bọn họ nói: Lúc trước, lời truyền lệnh binh nói, các người đã nghe được. Ta biết các ngươi ở ngay dưới núi, thấy bọn họ đến ép hỏi bổn soái, giả vờ không biết. Ta biết các ngươi vẫn đang hoài nghi bố trí của ta. Bây giờ các ngươi còn hoài nghi hay không? Đám binh sĩ nhìn nhau, lục tục quỳ gối. Tướng lĩnh cầm đầu cao giọng: Đại soái thần cơ diệu toán, bọn thuộc hạ đều cực kỳ kính nể, nguyện dốc sức khuyển mã vì đại soái, máu chảy đầu rơi, tuyệt không hối tiếc. Lâm Tam Sinh đi đến trước mặt hắn nói: Tốt, vậy bây giờ ngươi mang các thủ hạ của các ngươi đem những người này bắt lại cho ta. Tướng lĩnh cùng binh sĩ ở phía sau hắn đều giật mình, mười mấy tín sứ kia cũng ngây người. Nữ đệ tử Lê Sơn quát lên: Họ Lâm, chúng ta vận mệnh mà đến, trong tay có tín vật của trưởng giáo đích thân, người dám bắt? Nói xong cầm lê hoa lệnh hướng về binh sĩ đứng đằng sau: Các người có dám động vào ta? Thừa dịp ả xoay người, Lâm Tam Sinh hướng Tiểu Thanh nháy mắt. Liên minh chóc quỷ giỏi nhất là ăn ý, nhìn ánh mắt này của hắn, Tiểu Thanh liền biết hắn muốn làm gì. Tuy mâu thuẫn, tuy Tiểu Thanh đã quyết tâm không nhận hắn là huynh đệ, thế nhưng trước khi trải qua sự kiện kia, bọn họ cũng đều là thành viên của liên minh chóc quỷ. Hơn nữa, Tiểu Thanh sau khi nuốt đạo sĩ, sát ý cũng chưa có thu liễm. Giờ này được sự ám chỉ của Lâm Tam Sinh, cái đuôi vung lên. Khi nữ đạo sĩ kia bất ngờ không kịp đề phòng, tập cức thít chặt lấy chân của ả. Nữ đạo sĩ cả kinh, cúi đầu nhìn. Tiểu Thanh đi lên cho một kiếm trực tiếp chém đầu ả xuống. Trong cổ của nữ đạo sĩ thoát ra một luồng cương khí, tiếp theo là tinh phách bay ra, thân thể run lên ngã trên mặt đất, nhanh chóng héo rũ, biến thành một con chồn lông trắng. Thì ra chỉ là một con chồn tinh. Tất cả cái này từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ mất vài giây thời gian. Đến khi tất cả chấm dứt, mọi người bên cạnh đều ngây ngốc nhìn thi thể của chồn tinh nằm trên mặt đất, ai cũng há hốc mồm, thậm chí không dám tin đây là thật. Chương 2586 Vạn vật tịch diệt phần 1. Các người nghe lệnh, nhóm người này tự tiện xông vào quân doanh, mưu toan khống chế bổn soái, tội không tha. Các người mau bắt bọn chúng, ai phản kháng giết không cần hỏi. Tuân mệnh. Tướng lĩnh này không dám chậm trễ, ra lệnh một tiếng. Lập tức mấy trăm binh sĩ cùng nhau lao tới bắt tín sứ. Mười mấy người so với mấy trăm, những người này không phải là ngu ngốc. Húng chi bọn họ lúc trước khởi binh vấn tội là thành lập dưới cục diện Lâm Tam Sinh chỉ huy sai lầm, mà nay chiến cuộc phát triển lại hoàn toàn phù hợp với hắn đoán. Sai lầm ban đầu nay biến thành một đại công, cho dù là sư tôn của bọn họ cũng không thể nói gì. Lại nói vừa rồi nữ đạo sĩ kia đột nhiên bị giết, cũng đã chứng minh Lâm Tam Sinh có thủ đoạn thiết huyết, không phải nói giỡn. Trong lúc nhất thời, khí chất hoàn toàn không còn. Nhìn nhau đều kỳ vọng người khác có thể phản kháng, nhưng ai cũng không dám làm kẻ đầu tiên, cuối cùng đều ngoan ngoãn chịu trói. Lâm Tam Sinh ở trước mặt bọn họ đi qua, từ trên cao nhìn xuống đánh giá lần lượt. Nhóm người này không một ai dám ngẩng đầu, đều khom lưng, nhìn hai chân hắn từ từ đi qua trước mặt. Lôi xuống, nhốt trong doanh, chờ chiến sự giải quyết xong, đồng loạt tính sổ. Các binh sĩ áp giải mấy người này rời đi. Mười mấy người rời đi thì chỉ còn lại một mình Trần Khải Vinh. Trần Khải Vinh trông mong nhìn Lâm Tam Sinh, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Nếu như là nhân loại, lúc này nhắm chừng đã ướt đẫm mồ hôi. Trần tướng quân, ta mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì, ngươi trong quân tạm giữ chức vụ giám quân, như vậy chính là bộ hạ của bổn soái. Ngươi tin không, bổn soái này cho dù giết ngươi, các tông sư đại năng kia cũng không một ai dám bật bảo vệ ngươi cả. Sắc mặt của Trần Khải Vinh càng khó coi. Hắn biết Lâm Tam Sinh không có nói láo. Bố cục mưu lược của Lâm Tam Sinh đã chặn đại quân thi tộc. Tất cả điều này gần như đều dựa vào công lao của một mình Lâm Tam Sinh. Trận này chấm dứt, thanh danh nhất định còn so với bây giờ thì lớn hơn gấp bội. Các tông sư đại năng tự nhiên cũng không có phản đối. Đến lúc đó, hắn muốn đối phó một tiểu nhân vật như gã thì quả thực là quá dễ. Đại soái, thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ tương lai nhất định sẽ làm hết phận sự. Tất cả nghe lệnh đại soái. Trần Khải Vinh một hơi nói rất nhiều lời nịnh nọt, chỉ thiếu còn chưa có dập đầu. Dù sao tương đương với mấy trăm năm tu vi của mình mà nói, tổn thất một chút tự tôn thật sự không có tính là gì. Sống càng lâu lại càng sợ chết. Đây là đạo lý ở trên người bất kỳ sinh linh nào cũng không có thay đổi. Người đi đi, sau này nên làm như thế. Người so với ta càng rõ. Bây giờ người đi nói với các tông sư đại năng, doanh câu bên này binh lực sắp tiêu hao gần hết, bảo bọn họ nhất định phải khóa chặt doanh câu, kiên trì đến cùng cho ta. Dạ, tuân lệnh. Trần Khải Vinh quỳ một gối, dùng sức ôm quyền, vẻ mặt thả lỏng như được đại xá, nhanh như chớp xuống núi. Thủ đoạn của ngươi tốt đấy. Tiểu Thanh một lần nữa hiện ra thân người, lạnh như băng nói với Lâm Tam Sinh, người này từ nay về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Lâm Tam Sinh không để ý đến hắn, hướng bên cạnh vách núi đi vài bước, quan sát ở dưới núi. Doanh câu vẫn còn đang tàn sát bừa bãi khắp nơi, đại sát bốn phương. Thế nhưng cường thi ở phía sau hắn không ngừng gia nhập chiến trường, càng lúc lại càng ít. Hai con phi cương tựa như phát hiện bọn họ tồn tại, bay nhào tới. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cùng nhau động thổ, trái lại cũng không tốn công gì, đem nó đánh chết. Nhìn qua giống như một đàn kiến. Lâm Tam Sinh nhìn từng đám cương thi trong thung lũng, phát biểu cảm khái. Đại bộ phận cương thi không biết bay, cũng không biết pháp thuật gì lợi hại, nhưng số lượng cực kỳ nhiều, không ngại hy sinh, tựa như con kiến, mặc kệ giết như thế nào cũng không hết. Phượng Hề nghe xong lời này có chút cảm khái. Vậy chúng ta chiến đấu còn có ý nghĩa gì? Ít nhất chúng ta có thể khiến con kiến không chạy đến trong nhà của chúng ta. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh tập trung trên người doanh câu. Nếu như vận khí tốt, có lẽ cũng có thể giết một con kiến chú, áp chế xu thế của chúng. Tiểu Thanh nói, đừng ra vẻ thâm trầm. Ngươi là người như thế nào tính được tất cả cái này? Ngươi làm sao biết chủ lực của thi tộc không còn? Ta lúc trước không phải đã nói sao? Nhưng ngươi chưa nói rõ. Lâm Tâm Sinh thở dài, đây là âm mưu của Hậu Khanh. Tiểu Bạch suy nghĩ một phen, không thể nào. Chẳng lẽ hắn dùng doanh câu để mê hoặc chúng ta, để chúng ta cho rằng hắn nhất định mang theo chủ lực đến? Thật ra là ám độ Trần Thương, đem chủ lực đặt ở hạp cốc khác, muốn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Lâm Tam Sinh gật đầu. Nhưng ta vẫn không hiểu, ngươi làm sao mà nhìn thấu tất cả cái này? Bởi vì lúc trước ta cố ý nói cho nữ bạt động hướng của Diệp Thiếu Dương. À không chút kinh ngạc, điều này đã chứng minh đây là kế hoạch của mấy người bọn họ cùng nhau chế định. Ta lúc trước hình như đã nói với các ngươi. Phượng Hề đáp, ta vẫn không hiểu, ngươi làm sao mà nhìn thấu tất cả, là dựa vào đánh cược sao? Tất cả đều là âm mưu tính toán sẵn. Ta nghĩ cục diện sẽ không đơn giản như ta nhìn. Ít nhất bọn họ biết đối thủ là ta, tuyệt đối sẽ không bố trí chiến thuật đơn giản như vậy. Ngươi muốn nói là cược cũng đúng, may mắn là ta cược thắng. Trong lòng bốn người đều cảm thấy rung động. Chỉ số thông minh, trí tuệ tài năng, phương diện chiến tranh của Lâm Tam Sinh bọn họ đã sớm rõ, nhưng ở thời khắc này khiến cho bốn người cảm thấy rung động nhất là sự quả quyết của Lâm Tam Sinh. Dù sao cũng là một cuộc chiến tranh lớn, một sai lầm có thể chôn vùi toàn bộ cục diện, đặt vào tính mạng của vô số tướng sĩ, cho dù có thể chạy thoát, ở trên tâm lý chỉ sợ vĩnh viễn không qua được một cửa ải của bản thân. Nói đơn giản, để một người quyết định vận mệnh của chính hắn coi như dễ, nhưng để một người quyết định sinh tử của vô số người, quyết định vận mệnh của thế giới, đừng nói là 6-7 thành nắm chắc, cho dù 99% nắm chắc, ở trong hoàn cảnh này có mấy ai dám dứt khoát quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Mặc kệ bọn họ tán đồng một số hành vi của Lâm Tam Sinh hay không, nhưng đều không thể không thừa nhận hắn là một người cực kỳ phi phàm. Tiểu Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Lâm Tam Sinh, nói như vậy doanh câu là đem bản thân coi là con mồi, hắn tự tin bản thân mình có thể thoát vây như vậy. Tiểu Bạch nói, đúng vậy, nhưng dù sao cũng là thi vương, hơn nữa ta nghe nói doanh câu luôn lỗ mãng hiếu sát, chưa chắc sẽ cố kỵ nhiều như thế. Hắn không cố kỵ, chẳng lẽ nữ bạt và Hậu Khanh cũng không cố kỵ? Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng, là có ý gì? Có lẽ Doanh Câu không biết kế hoạch này. Trong lúc nhất thời, bốn người đều sững sờ, nghe không hiểu. Bỗng nhiên oành một tiếng, trong thung lũng truyền đến động tĩnh lớn. Đoàn người nhìn qua là phù văn trên ba vách đá bị kích hoạt một lần, tỏa sáng rực rỡ, giống như sắp từ trên thân ngọn núi mà bay lên. Lần thứ bảy rồi, còn hai lần nữa có thể kích hoạt vạn tượng tịch diệt đại trận. Tiểu Bạch lẩm bẩm. Chương 2587, vạn vật tịch diệt, phần 2. Lúc này, trong chiến cuộc lại xuất hiện một chuyện xác minh phỏng đoán của Lâm Tam Sinh. Sau khi chém giết một thời gian dài, cương thi lúc đầu thoạt nhìn cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng cũng không còn viện binh. Theo rất nhiều cương thi chết ở trong miệng hổ lô, chiến cuộc dần dần xoay chuyển. Số lượng cương thi lần đầu tiên ít hơn liên quân không giới. Lâm Tam Sinh không ngừng hạ mệnh lệnh cho chuyển lệnh binh tới lui trên đỉnh núi. Đi chấp hành, dùng một cái trận doanh con muỗi cũng không lọt, đem lối cửa ra hổ lô bịt kín. Đám thủ hạ của Doanh Câu đều bị vây chết ở trong hổ lô. Hợp vây đã thành, một bước tiếp theo chỉ chờ kích hoạt vạn tượng tịch diệt đại hồn trận. Thượng phủ, phù văn trên những vách đá không biết là trận pháp lợi hại gì, chỉ bằng chúng ta rút lui. Ở bên cạnh của Doanh Câu, một tướng lĩnh thi tộc không biết là lần thứ mấy khuyên nhủ. Doanh Câu vừa xé nát một binh sĩ, đem thần hồn nuốt vào, ngẩng đầu nhìn phù văn lấp lánh cười nói. Để ý làm gì, giết thông khoái là được, còn có thể làm khó dễ được ta sao? Nói xong lại xông vào trong địch doanh giết một nhóm. Đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu hỏi tướng lĩnh. Thiết toán bản không phải nói sắp đến tiếp viện sao? Vì sao còn chưa tới? Tướng lĩnh đáp, thuộc hạ không biết. Mà thôi, mặc kệ nó, các người nếu sợ chết thì cút đi, ta đây giết cho thông khoái. Đối mặt với liên quân cực không giới tập kết, đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận, gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân dâng trào, hình thành một cơn lốc, đem hàng binh sĩ đầu tiên đối mặt trực tiếp thổi bay. Những người phía sau cũng bị dọa, hầu như tim mật đều muốn vỡ ra, còn chưa tới trước mặt đã bắt đầu lùi bước. Doanh Câu ngửa mặt lên bầu trời mà cười dài, khí thế là cực kỳ kiêu ngạo, tung một người một cái lao vào trong đám người. Hắn không dùng thủ đoạn gì cả, trực tiếp đưa vào trong mồm mà cắn nuốt. Pháp thuật tính chất bình thường, đánh lên thân của hắn căn bản là không có phản ứng. Cũng may mấy đại tông sư ở cửa hồ lô đều tự mai phục pháp khí chấn sơn của bổn môn, dưới sự khống chế của một số đệ tử đích truyền, bố trí ra mấy lớp phòng ngự giống như lưới điện, cộng thêm mọi người phối hợp mới miễn cưỡng đem Doanh Câu vây vào trong thung lũng. Dưới tình huống chết và bị thương không ngừng, nhất là thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn đánh không lại Doanh Câu. Trong liên quân không giới cũng bắt đầu tràn ngập cảm xúc sợ chiến đấu. Cho dù đem Doanh Câu bao vây nhiều vòng thì có thể làm gì? Nó trắng ra là ai cũng không muốn đi lên chịu chết. Ở trên đường bị phái tới tác chiến, các binh sĩ đều nóng lòng muốn thử, muốn đại chiến một trận với thi vương trong truyền thuyết, đem gã tiêu diệt. Nhưng thật sự là đến chiến trường, nhìn thấy thảm trạng chết và bị thương của đồng bạn, mới biết là mình nghĩ vấn đề này quá là đơn giản. Không riêng gì bọn họ, đến ngay cả Lê Sơn Lão Mẫu, đám đại tông sư kia cũng phát hiện được là mình nghĩ quá mức đơn giản. Ngay cả Lâm Tam Sinh, sở trường phân tích cũng thừa nhận là mình nhìn nhận vấn đề đơn giản. Trung tâm của vấn đề này chính là Doanh Câu thực sự quá mạnh, mạnh tới mức vượt qua toàn bộ sự tưởng tượng của mọi người. Ở dưới tình huống không còn tiếp viện, hầu như là lấy sức một mình chiến đấu, không rơi vào thế yếu. Liên hoa vũ phi, thiên địa tề minh, vạn tượng chiêu thánh, tịch diệt bát hoang. Lê Sơn Lão Mẫu dẫn đầu, dẫn dắt mấy vị tông sư cùng niệm chú, kết ấn. Từng tia luồng linh khí bốc lên ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Một lần này, búi dây lằng nhằng ở trên đỉnh đầu của bọn họ to hơn so với lần trước đó. Đến khi niệm xong chú ngữ, những búi dây kia tụ lại một chỗ, hướng vách đá mà bay đi. Toàn bộ mọi người cùng làm phép điều khiển. Nhìn từ vẻ mặt hơi tỏ ra cố sức của bọn họ, mỗi người đều trả giá pháp lực mạnh mẽ, đem búi dây to lớn này lện ở trên vách đá. Phù văn ban đầu vàng tươi, Sau khi tiếp nhận một đợt linh lực tiếp tế tiếp viện cuối cùng, màu sắc sẫm đi vài phần, từ màu vàng tươi lột xác thành màu vàng đậm. Sau đó phù văn này thật sự rời khỏi vách đá, tự động theo nguồn gốc thi khí bay lên đỉnh đầu của Doanh Câu. Toàn bộ mọi người lui ra ngoài 10 trượng. Lê Sơn là mẫu quát to một tiếng. Các binh sĩ đang vây công Doanh Câu ước gì được rút đi, lập tức soạt một tiếng làm theo. Doanh Câu đã giết đến đỏ mắt, vốn định đuổi giết, đột nhiên phát hiện điều gì, ngẩng đầu nhìn, một vòng xoáy màu vàng đậm đang hướng đỉnh đầu của mình chụp xuống. Đây là cái gì? Đến lúc quầng sáng này đủ gần, Doanh Câu phách một trường. Quầng sáng này tồn tại, tuy nhìn qua bộ dáng không quá mạnh, nhưng không biết vì sao khiến hắn cảm thấy một tia bất an, vì vậy muốn một trường đánh nát nó. Toàn bộ mọi người đều vạn phần khẩn trương nhìn một màn này, kiềm chế cảm xúc, đầy lòng kích động chờ đợi kết quả. Ầm một tiếng, sau đó không có sau đó nào cả. Mọi người cảnh giác cao độ nhìn lại, Doanh Câu vẫn khỏe mạnh đứng đó, vầng sáng màu vàng trên đỉnh đầu của hắn đã không thấy. Tại sao lại như vậy? Không biết ai kêu lên một tiếng đầu tiên cũng đại biểu cho tâm tình toàn bộ mọi người. Mấy đại tông sư cùng làm phép bày trận, dùng thời gian xúc tích lực lượng lâu như vậy, được xưng là không giới đệ nhất đại trận, vạn tượng tịch diệt đại trận. Cứ như vậy, một lần cũng không đỡ được bị Doanh Câu phá giải. Nếu thật sự là như vậy, các binh sĩ ở trên hiện trường nhất định uể oải tới cực điểm, vứt mũ, ném giáp, không còn động lực tác chiến. Bỗng nhiên Doanh Câu ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng. Kết quả chỉ cười được một tiếng, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng đậm từ dưới chân của hắn dâng lên. Mới đầu là một đạo, sau đó trong giây lát biến thành hàng chục đạo, không ngừng từ trong lòng đất toát ra, hiện ra vô số, tăng vọt theo hình kỳ hà. 10 giây sau, ánh vàng mở rộng đến mấy trăm, rồi hơn 1000, đem thân thể to lớn của Doanh Câu bao vây. Bên ngoài nhìn qua giống như một con thoi to lớn vậy. Rầm một tiếng khủng khiếp, những chùm tia sáng đột nhiên đổ nghiêng, phân giải từ trong cơ thể của Doanh Câu ùn ùn xuyên qua, bao phủ trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, một màn ánh sáng màu vàng đậm cực kỳ khủng bố, lấy thân thể của hắn là trung tâm, hướng bốn phía mở khuếch tán. Vòng thứ nhất là hai quả cầu ánh sáng, một đen, một đỏ, kéo cái đuôi thật dài, hướng tới góc đối xoay tròn. Mở rộng đến vòng thứ hai, biến thành 3 hạt châu hình dạng như người, cũng vòng quanh thân thể của Doanh Câu xoay tròn. Tiếp tục mở rộng, biến hóa thành 4 viên linh châu. Sau là 5 luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, góc đối bắn nhau, mở rộng, hình thành một bảo tháp 6 cạnh, từ phía trên chấn áp xuống. Sau đó là một màn ánh bạc từ đỉnh đầu của Doanh Câu lóe lên, theo thân thể lan tràn đến mỗi một chỗ đại huyệt liền sáng ngời, tổng cộng là 7 cái huyệt vị, mỗi cái đánh một lần. Mỗi một lần huyệt vị bị đánh, thân thể to lớn của Doanh Câu chấn động, cuối cùng quỳ một gối. Khi hắn ý đồ bò dậy, ở đông tây nam bắc lập tức cùng với đông nam tây bắc, tây nam đông bắc, 8 hướng ở trên người hắn rõ ràng xuất hiện một vòng linh quang, mỗi một cái đều hóa thành phù văn đánh lên trên thân của hắn. Chương 2588, huyết chiến đến cùng, phần 1. Ầm một tiếng, thân thể to lớn của Doanh Câu nặng nề ngã trên mặt đất. Sau đó những linh lực này diễn biến ra các loại hình thái, thế công đều trộn lẫn một chỗ, lấy thân thể của Doanh Câu là trung tâm, hướng xung quanh khuếch tán, hình thành một hình vuông lớn, ở giữa bị phân cách thành 9 ô vuông, không ngừng biến ảo phương vị. Mỗi một lần biến ảo, mở rộng lực lượng sóng xung kích một vòng, tổng cộng là 9 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, trời đất biến sắc, cuồng phong nổi lên, đem một vòng các binh sĩ xung quanh đánh bay, ngã ở trên mặt đất đằng xa. Ngay cả 5 người bọn Lâm Tam Sinh ở trên núi cũng cảm nhận được dao động kịch liệt, giống như là động đất, lay động một hồi lâu mới đứng vững. Tập trung nhìn lại, ở trong trận pháp chỗ Doanh Câu xuất hiện một mảng mờ mịt như sương mù dày đặc, đem mọi thứ đều che đi, đang chậm rãi tan ra. Thái Sơ, Lưỡng Dực, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Hoang, Cửu Cung, toàn bộ dịch số đều đủ, đạo Phật đều có. Phượng Hề lẩm bẩm, đây là trận pháp mạnh nhất ta từng gặp, không có một trong những, không uổng công mấy vị tông sư này bố trí lâu như vậy. Tiểu Thanh lắc đầu, đổi lại là ta, chắc là đã chết từ lúc lục hợp ta nhiều nhất trông đỡ tới ngũ hành đã vỡ thành cặn rồi. Tiểu Bạch hít sâu. Phượng Hề và Thôi Đĩnh nhìn nhau, cùng nhau cười khổ. Nếu là bọn họ, sợ đến cả tứ tượng cũng không có chống đỡ tới. Cho nên Doanh Câu đã chết rồi sao? Tiểu Bạch lẩm bẩm. Hẳn là chết rồi. Tiểu Thanh thở ra một hơi, lắc đầu nói, nếu như vậy mà không chết thì là vô địch rồi. Toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm vào mảng mờ mịt ở giữa chiến trường, thở cũng không dám thở mạnh. Chiến trường vốn ồn ào, chớp mắt tĩnh lặng không một tiếng động. 1 giây, 2 giây, 10 giây, trong cảm quan của mọi người giống như trải qua một thế kỷ. Mây mù cuối cùng tan đi, ở giữa trận pháp một đống thi thể từng vòng chồng chất, thi huyết màu đỏ cùng thi thủy màu xanh lục, thi du màu nâu đậm, các chất lỏng hỗn độn một chỗ chảy đi, nhìn qua ghê tởm không có nói lên lời. Đây đương nhiên đều là thi thể của các cương thi Doanh Câu dẫn dắt, bị vạn tượng tịch diệt đại trận nghiền thành thịt nát. Không có Doanh Câu! Không biết ai hô lên đầu tiên, toàn bộ mọi người nghe được thì trong lòng đều run mạnh, ánh mắt tập trung lên một đống xác nát. Không đợi nhìn cẩn thận, đột nhiên đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra một khe hở. Một bàn tay lớn từ bên dưới vươn ra, thật sự là cực lớn, ít nhất to bằng thân thể của nhân loại, đỏ như máu. Tầng ngoài chảy chất lỏng như bị lột ra. Bàn tay khổng lồ cào lên mặt đất 2 lần, ấn xuống. Sau đó từ trong lòng đất lao lên, nháy mắt thân thể cao lớn đáp xuống đất, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Doanh Câu chưa chết. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Doanh Câu trước mắt đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, hình thể vô cùng to lớn, cao gấp 3 người thường, đầu mọc sừng, toàn thân đỏ bừng phát sáng, nhìn qua giống như con bò tót bị lột ra, lại mọc ra 6 chân, 2 cái đằng trước giống như tay người treo ở trên không trung. Trên thân của Doanh Câu khắp nơi chảy ra chất lỏng màu đỏ, nhưng không phải là máu. Từ trên thân của hắn nhèo xuống rơi ở trên mặt đất, lập tức bốc lên một làn khói. Lợi hại, lợi hại thật, thằng cha này chẳng những chưa chết mà còn biến dị. Ở trên núi, Tiểu Bạch trợn mắt há mồm nhìn Doanh Câu từ trong lòng đất trôi ra, lặng lẽ phỉ nhổ. Đây là cái gì? Là bản tôn của nó sao? Cường thi cũng có bản tôn. Tiểu Thanh buồn bực. Hẳn là như vậy, hắn không phải là thân thể của tướng thần biến thành sao? Tướng thần vốn là thượng cổ dị thú, không chừng đây là chân thân của hắn. Thôi Đĩnh xuất thân là pháp sư, đối với tri thức có liên quan đến tà vật cũng hiểu biết nhiều hơn so với bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Đại trận đã phá, làm sao mà đánh? Phượng Hề vừa dứt lời thì Doanh Câu ngẩng đầu, ngửa mặt phát ra những tiếng giống giận, trong miệng phun ra một luồng thi khí đỏ tươi, hình thành một mảng mờ mịt như là đám mây. Trong một tiếng giống này ẩn chứa khí thế như một trận gió lạnh, khiến toàn bộ mọi người đều cảm giác sự lạnh lẽo. Cả người Tiểu Bạch rùng mình kinh hãi. Trời ạ, ta cách xa như vậy mà theo bản năng cảm giác được một cơn sợ hãi. Cái này không có khoa học. Tướng thần ở trong hồng hoang dị chủng vốn cũng là một số ít trong những kẻ lợi hại nhất, xấp xỉ với cấp bậc với Sivu. Tiếng giống của nó vạn vật sinh linh đều sợ. Cái này giống như là động vật bình thường nghe tiếng kêu của dã thú lập tức nhũn ra, sẽ bị dọa vỡ mật, là cùng một đạo lý đó. Phượng Hề giải thích. Doanh Câu sau khi giống giận một tiếng dài, thẳng người lên, tứ chi cong lại hướng tới chỗ đám người dày đặc nhất, nhảy dựng lên. Nhưng ngay tại nháy mắt hắn lấy đà, dưới chân hắn đột nhiên sụp xuống một khối. Thân thể to lớn của Doanh Câu rơi xuống giống như rơi xuống đầm nước, tung tóe lên không phải là bọt nước, mà là một mảng lớn sương mù màu xanh. Doanh Câu giống lên một tiếng quái dị, ý đồ nhảy ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một tòa bảo tháp, vừa lúc nện trên đỉnh đầu của Doanh Câu. Đỉnh bảo tháp có một viên linh châu phát ra hào quang màu bạc giống như thủy ngân, theo đầu của Doanh Câu mà trút xuống, đem thế nhảy của Doanh Câu đè ép. Đây là một đợt cuối cùng của vạn tượng tịch diệt trận, vô hình vạn tượng địa khí có thể hòa tan tất cả tà vật. Phổ Pháp Thiên Tôn lớn tiếng kêu lên, lao về phía Doanh Câu. Bảo tháp này là pháp khí của hắn, Trên nguyên tắc nói là Chấn Sơn Chi Bảo của Linh Sơn Bát Hoàng Chú Tháp, một tòa tháp nhỏ đặt ở trên thân của tà vật lại nặng vạn quân. Nếu như là tà vật bình thường, bị bảo tháp này đập một phát sẽ hóa thành máu đặc ngay lập tức. Doanh Câu bị đập một phát rơi xuống, lập tức muốn vùng dậy. Lúc này mấy quan chủ của chúng các phái đuổi tới bao vây Doanh Câu, đứng như vạc ba chân. Trong tay ba người đều cầm một sợi dây thừng màu đen loang loáng ném cho đối phương. Sau đó ba người cùng lui về phía sau, hai tay đều tự túm một sợi dây thừng vòng quanh Doanh Câu một vòng, lại đem dây thừng ném cho đối phương. Cùng lúc đó, đám Lê Sơn Lão Mẫu cũng chạy tới trong thùng lũng, đều lấy ra pháp khí mạnh mẽ đem Doanh Câu chấn áp. Ba vị quan chủ phối hợp ăn ý, chỉ một lát dây thừng đã trói mấy vòng ở trên thân của Doanh Câu. Ba người cùng nhau lui lại, dùng sức kéo căng dây thừng. Mọi người mới nhìn rõ, họ vậy mà dùng dây thừng ở trên người Doanh Câu đã thắt thành một cái nút phép rất lớn. Cái này thật là mới mẻ. Lâm Tam Sinh nâng cằm như có chút đăm chiêu, nói với Tiểu Bạch: các người trở về có thể thử đối phó với tà vật thể tích lớn, biện pháp này không tệ. Có liên quan gì tới ngươi? Tiểu Bạch vẫn kiêu ngạo không muốn để ý. Sau khi nút phép ở bên kia hình thành, ba vị quan chủ lập tức gọi mọi người cùng tiến lên kéo dây thừng, đem tu vi của bản thân rót vào nút phép, tăng thêm pháp lực. Chương 2589, huyết chiến đến cùng, phần 2. Một chiêu pháp thuật này của bọn họ tên là Hoàng Kim Thiên Kết, là pháp thuật tổ tiên của chúng các phái truyền xuống. Nghe nói tổ sư của bọn họ, ba đại thiên sư năm đó khi còn ở nhân gian, là dùng thủ đoạn này ở cửa Quán Giang vây khốn một con độc giao tu luyện thành tiên yêu. Pháp thuật này truyền xuống, hôm nay lại phát huy công dụng to lớn. Toàn bộ mọi người cùng lên, có pháp khí hướng trên thân Thi Vương chào hỏi, không có pháp khí thì cùng nhau theo ba vị quan chủ kéo thuyền. Đây là cơ hội duy nhất diệt sát Thi Vương, cho dù tử thương nhiều nữa cũng tuyệt đối không thể để Thi Vương này chạy thoát được. Lê Sơn Lão Mẫu lớn tiếng hô, đi trước làm gương, cầm phất trần hướng Doanh Câu dùng huyễn linh hoa hải, ý đồ mê hoặc thần trí của Doanh Câu, mài tan ý chí phản kháng của hắn. Hôm nay toàn bộ tướng sĩ bỏ mình, thần hồn bất diệt, ngày khác chờ đại đế ứng kiếp trở về, ta báo lên đại đế cùng vinh đăng phong thần đài. Lập tức có không ít tướng sĩ đang có chút co vòi, nghe Lê Sơn Lão Mẫu nói như vậy, ai cũng phấn chấn tinh thần hướng tới Doanh Câu. Phong thần đài là cái gì? Tiểu Bạch nhìn quanh nói. Trận chiến phong thần thời vạn cổ, các người đã từng nghe nói? Lâm Tam Sinh đáp. Bốn người nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Trận chiến phong thần bọn họ đương nhiên là có nghe nói. Nói là Võ Vương Phạt Chủ Khương Tử Nha dẫn dắt đám Na Cha Dương Tiễn đệ tử nhân giáo đại chiến với Thương Trụ Vương, cuối cùng mấy vị giáo chủ tam giáo đều liên lụy vào, nhân thần hỗn chiến, cuối cùng tam giáo cùng ký phong thần bảng, còn sống hay đã chết đều thành thần, ngay cả thân công báo Thương Trụ Vương đều phong thần. Tuy truyền thuyết này là truyền thuyết rất rộng, ngay cả dân chúng nhân gian cũng nói chuyện đến say sưa, tác phẩm văn nghệ liên quan cũng rất nhiều. Nhưng ở pháp thuật giới, đối với trận chiến phong thần lại không có tán thành, cho rằng chiến tranh là có, giới pháp thuật lúc ấy ở trong chiến tranh tạo ra tác dụng hết sức quan trọng là thật. Nhưng phong thần đài khẳng định là không có, những thứ này lưu truyền đến nay chỉ là một truyền thuyết sinh động thú vị. Người muốn nói thì nói, đừng có biết rồi còn cố hỏi. Tiểu Thanh lạnh lùng trả lại một câu. Lâm Tam Sinh nhìn về phía miệng hồ lô, mấy tướng sĩ ùa lên, các loại pháp khí ùn ùn hướng tới trên thân Doanh Câu mà đánh. Có vô số khác thì bám ở trên sợi dây, cùng nhau kéo. Doanh Câu không ngừng rú lên, không ngừng thử thoát ly khống chế. Hai bên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện giằng co. Cảnh này nhìn qua giống như một đám người đang săn bắn, chỉ là con mồi này lợi hại hơn so với đám thợ săn rất nhiều. Trận chiến phong thần mọi người đã biết, nhưng trận chiến phong thần của nhân gian không biết là thật hay là giả. Ở Thanh Minh giới quả thật từng có chuyện tương tự. Lúc trước Thanh Minh giới mới khai mở, các phương thế lực chiếm địa bàn, điều này các người đã từng nghe. Lúc ấy Đông Nhạc đại đế vì ủng hộ lòng người thành lập một tòa phong thần đài. Pháp sư đã chết và bị thương, chỉ cần có thể tra được tên đều đăng ký ở trên phong thần đài. Tinh phách những người đã chết ở không giới, trăm năm sau tụ hồn trọng sinh, có thể khôi phục tu vi khi còn sống, không cần tu luyện một lần nữa. Chuyện này là thật. Thứ hai, toàn bộ sinh linh ở phong thần đài có thể chọn đời ở lại không giới, chạy thoát khỏi luân hồi và âm ti khống chế. Điều này đối với bọn họ là hấp dẫn lớn nhất. Những thứ này đều là ta gần đây ở không giới nghe được. Vốn những thứ này đều là chuyện cũ, bị người ta lãng quên. Nào ngờ hôm nay nhắc tới, thánh mẫu trái lại rất biết mua chuộng lòng người. Bốn người nghe xong đều chật chật lấy làm kỳ. Tiểu Bạch hỏi: vì sao sinh linh ở trên phong thần đài lại có thể tránh thoát khỏi thai trung chi mê? Đại khái là Đông Nhạc Đại Đế rót vào trên phong thần đài một lực lượng nào đó, ta đoán như vậy. Vậy nhưng các sinh linh này không phải ở không giới sao? Âm ti cũng không quản họ. Cái kia người nói ở phía sau đối với bọn họ là có lực hấp dẫn gì? Lâm Tam Sinh cười cười: đa số sinh linh không giới đều đến từ nhân gian, đối với âm ti mà nói chỉ là không thể làm gì được, không có nghĩa là tiếp nhận bọn họ làm như vậy. Bọn họ cũng cần một danh phận có thể an tâm ở lại không giới. Với lại tất cả đều có thể thay đổi, ai có thể cam đoan là bọn họ có thể vĩnh viễn ở lại không giới? Một lần trước phủ quân đại nhân không phải cũng đã sửa đổi quy tắc không cho phép sinh linh không giới rời khỏi không giới sao? Bốn người nghĩ kỹ một chút thấy cũng đúng. Với lại lúc ấy thành minh giới mới được sáng tạo, ai cũng không biết là về sau sẽ như thế nào. Có thể đạt được loại hứa hẹn này của Đông Nhạc Đại Đế, lúc này mỗi người đều tranh nhau xông lên, phấn đấu quên mình bán mạng. Vậy phong thần đài ở đâu? Tiểu Bạch hỏi ra vấn đề mọi người đều quan tâm. Lâm Tam Sinh nhún vai: ta cũng nói rồi, đó là truyền thuyết bị người ta quên lãng, không ai biết phong thần đài ở đâu. Thánh mẫu nói lời này là ổn định lòng người để cho bọn họ an tâm bán mạng. Lâm Tam Sinh mỉm cười: cho dù không có ai biết phong thần đài ở đâu, nhưng thánh mẫu là đệ tử của Đông Nhạc Đại Đế, bà ta nói như vậy mọi người sẽ tin. Chẳng lẽ bà ta biết phong thần đài ở đâu? Tiểu Thanh nhíu mày. Lâm Tam Sinh cười nói: có quá nửa là thủ đoạn, ta không nghĩ rằng bà ta thật sự biết. Bốn người kinh ngạc. Tiểu Bạch nói: trước mặt mọi người nói như vậy, nếu không thực hiện, tương lai không sợ là chọc vào nhiều người tức giận sao? Lâm Tam Sinh liếc nàng, tiếp tục cúi đầu quan sát chiến trường. Dựa theo hứa hẹn của bà ta, người có thể lên phong thần đài đều đã chết. Đã chết thì làm sao mà tìm bà ta? Đoàn người cũng không còn lời gì để nói. Trong miệng hồ lô đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Năm người chăm chú nhìn là Doanh Câu há mồm ngoạm mấy binh sĩ. Một đám người lao tới trước mặt của nó, muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Kết quả Doanh Sâu dùng sức đem mấy người nhai nát, hướng nhóm người trước mặt phun ra một ngụm thi khí nồng đậm. Chờ thi khí tan đi, mấy kẻ vốn an ổn thân thể, tinh phách còn chưa kịp tản, vẫn đang duy trì hình dáng người, sau đó mới dần dần tan ra. Thừa dịp này, mấy chục binh sĩ lấy binh khí trong tay đang hướng nửa thân sau của nó tiến hành điên cuồng công kích. Ở trong quân đội, trừ ai có pháp khí đặc thù, còn lại tất cả đều là trường thương và bội kiếm thống nhất. Ở một cự ly xa, một cái gần, ở bên trên đều khắc phủ văn đối với tà vật có hiệu quả tăng thương tổn. Nhưng trước mắt, những trường kiếm và bội thương kia đánh ở trên thân Doanh Câu hiệu quả cực nhỏ. Nhưng những người này không có bỏ cuộc. Với thái độ kiến, cắn voi, người trước ngã xuống, người sau lại lao lên. Cho dù không tạo thành thương tổn thì cũng có thể kiềm chế được một bộ phận tinh lực của nó, tranh thủ thời gian cho mấy đại tông sư. Chủ công thật sự là Lê Sơn Thánh Mẫu, cùng mấy đại tông sư này còn có đệ tử đích truyền của bọn họ. Chiến cuộc phát triển đến giờ cũng đã không có trận pháp cùng quy tắc gì, đoàn người đều dùng thủ đoạn, có gì dùng đấy, ra sức đánh trên thân của Doanh Câu. Mà Doanh Câu giống như một cỗ máy cắn nốt sinh mệnh, tay cùng mồm sử dụng, không ngừng đem kẻ địch bên cạnh nuốt vào. Chờ một đám mới tới vẫn vậy, ngắm chuẩn cơ hội, hắn lập tức dùng một cái móng vuốt dài nhắm chuẩn, đem một đống binh sĩ hất bay. Phấn chấn tinh thần, tung người nhảy lên. Nhưng đám người Lê Sơn Lão Mẫu đã sớm đề phòng điều này, lập tức phấn chấn tinh thần cùng nhau làm phép, đem hắn mạnh mẽ đè ép.